Chương 3101, Chập Long. Chiếc xe ngựa này trực tiếp tiến nhập mục đích, sau khi đi vào, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, cái này cũng thì càng để cho người ta hiếu kỳ, xe ngựa này ngồi lấy người, đến cùng có phải hay không Kim Quang Thượng Sư đâu. Đáng tiếc, không ai có thể cho mọi người đáp án, mà đối với nơi này đủ loại, Tiên Đồng Sơn cũng không có bất luận kẻ nào đứng ra tỏ thái độ, càng thêm không có nói rõ với mọi người bọn hắn đến nơi đây là vì cái gì. Trên thực tế, Kim Quang Thượng Sư cũng tốt, Tiên Đồng Sơn cũng được, bọn hắn căn bản cũng không cần hướng thế nhân nói rõ cái gì, quản chi bọn hắn muốn cấm phong một cái lĩnh vực, cũng không cần trước bất kỳ ai giải thích, cũng không có bất luận kẻ nào dám đi chất vấn. Đây chính là Kim Quang Thượng Sư, đây chính là Tiên Đồng Sơn, bọn hắn đã cường đại đến có thể không cần hướng bất kỳ nghi ngờ nào người giải thích trình độ. Các vị đạo hữu, nhanh chóng thối lui, toàn bộ đều rút lui mảnh đại lục này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả đều đang suy đoán thời điểm, rốt cục Tiên Đồng Sơn phương diện có cường giả đi ra thông cáo tất cả tu sĩ cường giả. Cái gì, rút lui mảnh đại lục này? Nghe được Tiên Đồng Sơn cáo tri này đằng sau, không ít người giật nảy cả mình, tại sao muốn rút lui? Dựa vào cái gì để cho chúng ta rút lui? Thời điểm này, bắt đầu có tu sĩ cường giả bất mãn, dựa vào cái gì? Bọn hắn đồng bạn liền thấp giọng nói ra. Chỉ bằng bọn hắn là Kim Quang Thượng Sư người, chỉ bằng bọn hắn là Tiên Đồng Sơn đệ tử, cái này đầy đủ. Mặc dù có tu sĩ cường giả căm giận bất mãn, nhưng là, nghe tới lời như vậy, cũng chỉ có thể đem lời còn lại nuốt về trong bụng. Không sai, chỉ bằng Kim Quang Thượng Sư bốn chữ này, như vậy đủ rồi, ai dám không rút lui, chỉ sợ là cùng Tiên Đồng Sơn làm khó dễ, chính là muốn đối địch với Kim Quang Thượng Sư. Kim Quang Thượng Sư này giống như là vì sao? Không giống hắn ngày thường tác phong nha, tại trên phiến đại lục này, không chỉ có tu sĩ bình thường cường giả, còn có một số cường đại vô địch lão tổ, vô địch trường tồn, bọn hắn đều tại trên khối đại lục này. Nhưng, bây giờ nghe Tiên Đồng Sơn tuyên cáo đằng sau, những lão tổ, trường tồn này trong nội tâm liền càng thêm kỳ quái. Xin mời các vị đạo hữu mau lui, Tiên Đồng Sơn ở đây làm việc. Tại ra bố cáo đằng sau không đến bao lâu, Tiên Đồng Sơn bắt đầu phong cấm mảnh đại lục này. Mời đi lưu lại tại trên phiến đại lục này tu sĩ. Mọi người đều biết, trên mảnh đại lục này có rất nhiều đồ tốt, linh dược đan thảo, bảo thụ kỳ thạch, có thể nói đây đều là có thể cho bọn hắn phát một phen phát tài, bây giờ lại bị Tiên Đồng Sơn độc chiếm mảnh đại lục này. Bị đuổi đi ra tu sĩ cường giả đương nhiên không vui, nhưng là, lại không thể làm gì, bọn hắn cũng không dám đi chống lại, ai có thể làm đến qua Tiên Đồng Sơn, mà lại, Tiên Đồng Sơn phía sau ngoại trừ Kim Quang Thượng Sư, còn có ròng rã một cái Tiên Đồng tộc đâu. Không ít tu sĩ là không thể làm sao, đành phải rút lui mảnh đại lục này. Mặc dù có một ít lão tổ, trường tồn là không vui, nhưng là, bọn hắn cũng không có nhiều làm phàn nàn, cũng đều tự giác rút lui mảnh đại lục này. Những lão tổ, trường tồn này biết cái này nhất định có chuyện gì hoặc là có đồ vật gì, bởi vì Kim Quang Thượng Sư không phải loại người phách lối cuồng vọng kia, hắn cũng không phải là người tác phong bá đạo ngang ngược, bây giờ lại đột nhiên phong mảnh đại lục này. Đó nhất định là có không thể coi thường sự tình. Kép, kép, kép. Ngay tại Tiên Đồng Sơn phong cấm mảnh đại lục này thời điểm, trên bầu trời truyền đến một trận thanh âm trầm thấp. Giờ này khắc này, chỉ gặp có một chi đội ngũ chậm rãi đến, chi đội ngũ này cũng liền vài trăm người mà thôi, nhưng là, tư thế lại hết sức dọa người, xe kéo chính là tám đầu thanh long. Xem xét tám đầu thanh long này, liền biết huyết thống bất phàm, xe ngựa chính là thần vân ngập đầu. Thanh Thiên Đại Đạo tại xa luân phía dưới trải trận, khi xe ngựa chậm rãi lái tới thời điểm, như là cầu vượt đồng dạng thẳng đỡ tại trên đại lục. Xe ngựa chính là lấy trân quý nhất Trầm Tinh Tiên Mộc chế thành, xe ngựa bốn phía rủ xuống long đạo pháp tắc, hỗn độn hiển hiện, long ngâm nằm lên, như vô thượng chân long chiếm cứ trong đó một dạng. Xe ngựa trước sau hộ đạo, có thải loan, có bạch hổ, có thần quy. Đều là thập phần cường đại yêu tộc đại năng, Chập Long. Là Chập Long đích thân tới. Thấy cảnh này đằng sau, người coi như không còn kiến thức, cũng không khỏi hãi nhiên, cũng không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, càng là có lão tổ hãi nhiên thất sắc, Chập Long, là Chập Long đích thân tới. Tại thời khắc này, nhìn thấy cuộc chiến này trận chi thế, coi như còn không có rời đi tu sĩ cường giả, còn tự cao thực lực mình lão tổ, đều nhao nhao rời đi mảnh đại lục này, Chập Long cũng tới, cái này nhất định là phát sinh đại sự, hoặc là... Trong mảnh đại lục này có kinh thiên tiên bảo. Có lão tổ rốt cuộc hiểu rõ, âm thầm hít một hơi lãnh khí, là Chập Long nha. nhìn thấy trận thế như vậy, bao nhiêu người chấn kinh đâu. Chập Long, cái tên này uy chấn bát phương, uy danh của hắn không có chút nào thua kém Kim Quang Thượng Sư, hắn tựa như một cái tồn tại chí cao vô thượng một dạng, một mực chiếm cứ tại giữa thiên địa. Chập Long, một tôn vô địch trường tồn, hắn không chỉ có riêng vô địch đơn giản như vậy, hắn là một vị viễn đạo trường tồn. Một cái có thể khiêu chiến thủy tổ tồn tại, đây là nhân vật mạnh cỡ nào? Làm một vị viễn đạo trường tồn, Chập Long thực lực cường đại, đó là không thể nghi ngờ, bao nhiêu năm tháng đến nay, từng có không ít đã thành đạo thủy tổ, đều sẽ tôn Chập Long một tiếng tiền bối. Tại Kim Quang Thượng Sư xuất đạo đằng sau, Chập Long liền trở thành Kim Quang Thượng Sư người hộ đạo, cái này cũng khiến cho Kim Quang Thượng Sư danh tiếng vang xa, thử nghĩ một chút, người có thể làm cho Chập Long xem trọng, đó là cỡ nào không đơn giản. Cuối cùng cũng hoàn toàn chính xác xác nhận Chập Long là không có nhìn lầm người, trong thời gian ngắn ngủi, Kim Quang Thượng Sư trở thành tiên thống giới thiên phú cao nhất thiên tài, về sau chứng được đại đạo, trở thành thủy tổ. Danh chấn thiên hạ, cử thế vô song, chính là bởi vì có Chập Long người hộ đạo này, cái này cũng khiến cho Kim Quang Thượng Sư nội tình xa xa cao hơn Lan Thư Tài Thánh, dù sao, tại trên người hộ đạo, Lan Thư Tài Thánh là không so được Kim Quang Thượng Sư. Cũng là bởi vì có Chập Long người hộ đạo này, điều này cũng làm cho rất nhiều người cho rằng, quản chi đệ nhất hung nhân lại hung hãn, kinh diễn đến đâu, tại trên nội tình, đều không thể cùng Kim Quang Thượng Sư so sánh. Chập Long, đương kim may mắn còn sống sót viễn đạo trường tồn nha, quá cường đại. Nhìn xem xe ngựa chậm rãi lái vào mảnh đại lục này thời điểm, quản chi là có được trường tồn thực lực lão tổ, cũng không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính, không phải còn có Khương trường tồn sao? Nghe được lời như vậy, có vãn bối nhẹ giọng nói ra, giữa cả thế gian, nói đến trường tồn vô địch, rất nhiều người trước tiên đều sẽ nghĩ đến một người, Khương trường tồn, một cái kinh diễm vô địch trường tồn, được người xưng là vạn cổ thập đại sáng chói một trong, mà lại, Khương trường tồn đã từng đánh bại qua vạn thống cấp bậc thủy tổ, chân viêm thủy tổ, có thể nói, Khương trường tồn, tên của hắn tựa như trên bầu trời viên kia lộng lẫy nhất tinh thần, cao cao chiếu sáng bầu trời đêm, Khương trường tồn. Có được trường tồn thực lực lão tổ, nhắc lên cái tên này, cũng không khỏi vì đó kính sợ, nghiêm nghị, nói ra, Khương trường tồn, đã cực kỳ lâu không hiện thế, ngay cả trường sinh điện cũng không biết hắn có tồn tại hay không tại thế. Nghe nói, tại cực kỳ lâu trước kia, Khương trường tồn cũng đã bế tử quan, từ đây không ra, có truyền ngôn nói, hắn đã tại tử quan tọa hóa. Khương trường tồn, hắn cùng Chập Long là cùng là viễn đạo, đều là viễn đạo trường tồn, như lấy bối phận mà nói. Chập Long hẳn là lớn ở Khương Trường Tồn, nhưng là, lấy kinh diễm tuyệt thế mà nói, Khương Trường Tồn cao hơn Chập Long. Đáng tiếc, trong rất dài thời gian, đều đã không có người thấy Khương Trường Tồn, thế nhân đều cho rằng Khương Dài đã không ở trong nhân thế. Chính là bởi vì như vậy, đương kim thời gian, Chập Long xuất hành, để bất luận kẻ nào cũng vì đó kính sợ, hắn uy danh Chi Long, sẽ không thua kém thủy tổ, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém, cho nên... Lúc này còn có một số trong nội tâm không thoải mái tu sĩ cường giả, đều nhao nhao rời đi mảnh đại lục này, cũng không dám có chút dừng lại, tất cả mọi người minh bạch, Tiên Đồng Sơn là đùa thật, không nói trước Kim Quang Thượng Sư có hay không tự mình giá lâm, chỉ bằng Chập Long tự mình giá lâm, vậy liền đã đủ rồi, đầy đủ uy hiếp tất cả tu sĩ cường giả. Mà lại, Chập Long đích thân tới, đó cũng là tỏ rõ lấy trong này tình cảnh là không như bình thường, tại trên việc mấu chốt này. Ai nếu dám còn cùng Tiên Đồng Sơn làm khó dễ, đó chính là tự tìm đường chết. Chập Long đích thân tới, tiến nhanh mà vào, trực tiếp tiến nhập mảnh đại lục này chỗ sâu, không có ai biết bên trong đến tột cùng là làm gì, càng không biết bên trong đến tột cùng là có đồ vật gì đáng giá Chập Long đích thân tới. Trong lúc nhất thời, vô số đôi mắt tụ tập tại trên mảnh đại lục này, tất cả mọi người chờ đợi, đều muốn nhìn một chút trên mảnh đại lục này sẽ phát hiện sự tình gì. Phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên. Ngay lúc này, cái này đến cái khác tiếng bước chân vang lên, giống như toàn bộ bầu trời bị đạp nát một dạng. Tại trong thanh âm phanh, phanh, phanh này, tất cả mọi người có thể nghe được, đây là quái vật khổng lồ đang di động. Ánh mắt mọi người nhìn lại thời điểm, chỉ mỗi ngày bên cạnh có một đầu lại một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi đến. Nhưng là, loại quái vật khổng lồ này, mỗi phóng ra một bước, liền chính là 10 vạn dặm thiên địa, bọn chúng nhìn đi chậm rãi, nhưng, lại là 10 phần thần tốc. Loại quái vật khổng lồ này chậm rãi tới thời điểm, để rất nhiều tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi hai đôi mắt trợn trừng lên. Đó là một đầu lại một đầu nhìn giống voi một dạng cự thú này cùng voi không giống với chính là, bọn chúng không có thật dài cái mũi, mà lại trên vai chính là bao trùm một tầng khôi giáp thật dày. Cự thú này, đến tột cùng lớn đến mức nào đâu? Nếu như vậy cự thú đứng ở nơi đó, quản chi là nước biển, vậy cũng vẻn vẹn vừa mới đầy qua bọn chúng nhỏ đầu gối mà thôi. Cái này có thể tưởng tượng cự thú là bực nào to lớn. Đại lực thú, nhìn thấy từng đầu cự thú này chậm rãi đến, không ít tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Đại lực thú, chính là trân quý cổ thú, lực lớn vô cùng, có thể nâng lên thiên địa, đương kim trên đời, còn có được đại lực thú loại cổ thú này tồn tại, có lẽ cũng chỉ có Chập Long. Tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, tại thời khắc này, trong mơ hồ, rất nhiều người đoán được Tiên Đồng Sơn đây là muốn làm gì, điều này cũng làm cho không ít lão tổ bắt đầu ý thức được vì cái gì Chập Long muốn đích thân giá lâm. Khi đại lực thú rời khối đại lục này còn có khoảng cách nhất định thời điểm, bọn chúng đều ngừng lại, bọn chúng quay người quay lại đi. Ken, ken, ken, từng đợt xích sắt thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Tiên Đồng Sơn từng vị lão tổ đứng ở đại lực thú trên lưng, đứng tại trên áo giáp. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.